Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, yêu tộc làm loạn. Yêu tộc, Vương Đằng hơi run run. Trong thành Thiên Nam tại sao biết xuất hiện yêu tộc tung tích? Hừm, ngày gần đây trong thành không ít gia tộc đều gặp tai vạ. Có tộc nhân bị yêu tộc giết chết ăn tươi nuốt sống. Liền ngay cả Lý gia cùng Trương gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Người đến chính là Vương gia đương đại gia chủ Vương Phó Du, cũng là thế giới này Vương Đằng cha đẻ. Giờ khắc này hắn tuy kinh hỉ với Vương Đằng đột phá, nhưng vẫn có chút ưu sầu. Lý gia, Trương gia nhưng là cùng Vương gia cũng xưng Thiên Nam thành ba gia tộc lớn tồn tại, nhưng cũng bị yêu tộc tập kích. Hắn Vương gia e sợ cũng ở mục tiêu hàng ngũ. Yêu tộc này như vậy hung hăng ngang ngược, trong thành lẽ nào sẽ không có phản kích sao? Vương Đằng trầm ngâm mở miệng. Ở trong ấn tượng của hắn, Thiên Nam thành thành chủ nhưng là một vị chu thiên cảnh võ giả, đạt đến luyện máu đổi tùy mức độ, lại sao lại khoan dung một vị yêu tộc ở trong thành làm càn? Phản kích tự nhiên là có. Trương, Lý hai nhà gia chủ đã tìm ta thương nghị quá, ngày mai liền đồng thời đi bái phỏng thành chủ đại nhân. Xin hắn ra tay. Vương Phó Du vung vung tay, ra hiệu mình đã có quyết đoán. Hắn làm gia chủ, cũng là có tu vi của tiên thiên cảnh, ý chí võ đạo gia thân, có dự định liền tốt. Ta ngày gần đây liền ở trong phủ chuyên tâm tu hành. Sau một tháng thiên tâm đạo trưởng lão cũng nên đến rồi. Vương Đằng khẽ gật đầu. Ba trượng bên trong vàng nhạt chân khí chậm rãi lắng lại, như sông lớn về lưu vậy tràn vào thân thể của hắn. Hắn bây giờ đi vào thông mạch cảnh, cũng nên tiếp tục thai nghén đan điền khí hải, thông suốt quanh thân kinh mạch, thông mạch cửu trọng, tiên thiên tam cảnh, chu thiên hai cực, thông thiên cửu biến, thiên nhân ngũ suy. Năm đại cảnh này chính là võ thần giới tu hành hệ thống. Ở thông thiên cảnh lúc liền có thể phá toái hư không, phi thăng bản nguyên chân giới, tu hành thiên nhân bên trên cảnh giới. Vương Đằng bây giờ là thông mạch tam trọng tu vi, chân khí có thể bao trùm quanh thân ba trượng chi xa. Thông mạch cửu trọng mỗi một tầng cảnh giới đều sẽ tăng cường gấp đôi chân khí, phạm vi bao trùm cũng sẽ tăng cường một trượng, mà tiên thiên tam cảnh lại là lấy ý chí võ đạo làm cơ sở, rèn luyện tinh khí thần tam bảo, phân là tiên thiên luyện tinh, tiên thiên luyện khí, tiên thiên luyện thần này tam cảnh, mà Vương gia đương đại gia chủ Vương Phó Du chính là tiên thiên luyện thần cảnh giới. Trương, Lý hai nhà gia chủ lại là tiên thiên luyện khí cảnh giới. Có tiên thiên cương khí hộ thể, ở trong thành, ba nhà cũng là mơ hồ lấy Vương gia dẫn đầu. Nửa chén trà nhỏ sau, Vương Phó Du vội vã rời đi, cho Vương Đằng lưu lại trăm lạng bạc dòng quay vòng. Bây giờ chính là lớn mạnh chân khí thời điểm, đại bổ thuốc không thể thiếu. Trước sau tập kích dân chúng trong thành, liền Trương, Lý hai nhà cũng không từng thả qua. Yêu tộc này đến cùng muốn làm gì? Vương Đằng dựa ở đằng trên ghế gỗ, có chút không rõ. Nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ có thể không tính được tốt, có bao nhiêu thảo phạt? Nửa ngày, hắn than nhẹ, chính mình còn bất quá một cái thông mạch tam trọng võ giả, lo lắng những này nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Vương Đằng đứng dậy, hướng về bên trong khu nhà nhỏ bước đi. Ở căn phòng này bên trong tu hành nhưng là có chút không triển khai được. Chưa chừng muốn làm một đoàn gặp. Đát, đát, đát vang lên tiếng bước chân. Hậu viện rộng rãi, lại không nửa điểm bóng người. Nơi này nguyên bản chính là làm Vương Đằng sân luyện võ xây lên. Trong nhà gã sai vặt đương nhiên sẽ không liều lĩnh, hô tương đương gió mát phất quá, cuốn lên điểm điểm ánh nắng, như mưa rơi ra, ôn hòa mà an lành. Vương Đằng khẽ nhíu mày, nhận ra được một tia không hài hòa. Hôm nay tựa hồ yên tĩnh có chút quá đáng rồi, liền dĩ vãng trùng kêu chim kêu cũng không từng vang lên. Yên tĩnh giống như một mảnh tử địa. Đùng đát bước chân hạ xuống, Vương Đằng giống như không khác, lại dùng dư quang đảo qua bốn phía, vẫn chưa phát hiện cái gì điểm đặc biệt. Nhưng trong lòng hắn nhưng là càng nghi hoặc. Võ giả khí huyết dồi dào, ngũ giác nhạy cảm, đối với nguy hiểm có bản năng trực giác. Hắn không nói, song quyền gióng lên, chậm rãi tập luyện tự thanh thiên quan cùng liên hoa pháp tự bên trong được đến võ kỹ. Hô tương đương cây cỏ hơi lắc, trong viện cổ thụ vang xào xạc, mơ hồ có một tia trầm trọng cảm. Đùng, Vương Đằng cất bước, song trưởng một cái tự thân trước đã nắm, kinh lực bắn ra, tiếng xé gió lên, vèo, đúng vào lúc này, có càng kịch liệt tiếng xé gió đồng thời vang lên. Vương Đằng thần sắc hơi động, không chậm trễ chút nào một quyền hoành đập mà ra, đánh về bên phải, oanh, bạch bạch bạch. Vương Đằng bước chân điểm liên tục, quanh thân bắp thịt có quy luật rung động, đem lan truyền đến sức mạnh hóa đi. Yêu tộc, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, sự lo lắng của chính mình càng là thành thật, yêu tộc này đang tập kích Trương Lý hai nhà hậu quả nhưng nhìn chằm chằm vương ra, hí hí. Nhân tộc thiếu niên, người máu rất thuần túy, để ta rất khát vọng, ăn ngươi. Yêu tộc kia sinh quái dị không gì sánh được, đầu rắn thân người, trên người che kín đen kịt vảy, hai cái chừng vàng thụ đồng rung động, nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, máu thuần túy, khát vọng. Vương Đằng hơi kinh hãi, xà yêu kia hóa ra là cảm ứng được chính mình hỗn nguyên khí huyết. Chính mình tu hành võ lâm thế giới đỉnh cấp công pháp hỗn nguyên công, ở thông mạch cảnh liền lột xác một lần khí huyết, đạt đến chu thiên cảnh hiệu quả, ngưng tụ hỗn nguyên khí huyết, không ngờ đối với xà yêu càng là có lớn như vậy sức hấp dẫn. Hí hí, chấm ngoặc kép, xà yêu kia chậm rãi chuyển động bước chân, vô thanh vô tức, dường như một đoàn bóng đen ở lan tràn, hướng về Vương Đằng vọt tới. Hừ, ngươi ngược lại sẽ tìm thời điểm. Vương Đằng cười nhạt, xà yêu kia cũng là cẩn thận vô cùng, vẫn đợi được tiên thiên cảnh gia chủ sau khi rời đi vừa mới tập kích với hắn. Hắn cất bước, cả người kim quang lóng lánh, ba trượng bên trong chân khí bộc phát, dường như sông lớn, càng là không chậm trễ chút nào vận chuyển kim cơ ngọc cốt công. Hí hí, luyện thể công pháp, tốt, ăn ngươi, đột phá. Xà yêu kia vồ giết mà ra, chừng vàng thụ đồng lạnh lẽo không gì sánh được, dường như ở săn mồi con mồi bình thường. Oanh, quyền động như nổi trống, vừa vang chấn động lôi. Vương Đằng ra tay toàn lực, vàng nhạt chân khí dâng trào hào phóng, dường như một tôn tượng thần ở thảo phạt, muốn chấn sát yêu tà. Xà yêu kia không sợ chút nào, yêu khu cứng rắn rất, càng là cùng Vương Đằng gắng chống đỡ 10 chiêu. Đánh kình phong cuồn cuộn, cây cỏ khom lưng, Vương Đằng vặn eo, một phát bắt được xẹt qua rắn cánh tay, lại ở một mảnh nhẵn nhụi vảy đen bên trong lướt qua. Rơi xuống cái không, thật trơn ra hòa, hắn nói nhỏ, một cước trên đá, vàng nhạt hào quang lưu chuyển, giống như một cây trường thương ở đâm mạnh. Bá xà yêu kia hí lên, một chưởng ấn xuống, kình khí dâng trào, đêm này một đá miễn cưỡng đỡ. Quanh người hắn vảy đen rung động, nhanh chóng đem kình lực hóa đi. Đùng, Vương Đằng không buông tha, mũi chân rút về, xoay người lại chính là một quyền đập xuống, giống như một cây trọng chùy giữa trời oanh đến, trầm trọng mà áp bức. Oanh, xà yêu kia bị một quyền đập trúng, thân thể lung lay rút lui, tinh mịn vảy đen trên nhiều một vệt trắng ấn. Hí hí, cơ thể ngươi, vì sao kiên cố như vậy? Ổn định thân thể, xà yêu kia không rõ, vì sao chính mình yêu tộc thể phách ở chính diện giao phong bên trong sẽ bị Vương Đằng áp chế. Vì sao phải nói cho ngươi? Vương Đằng cười nhạo, hai tay hư ôm, xếp thành vòng tròn, bốn phía khí lưu gào thét tuôn ra, giống như tượng kêu, thiên cương bá liệt. Hắn ánh mắt ngưng lại, dâng trào kinh lực bắn ra, khí lưu thành dạng vòng hí lên nổ tan. Cuồng phong dâng trào, đem xà yêu kia oanh một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất trên. Ầm ầm, đòn đánh này động tĩnh rất lớn, trực tiếp gây nên trong phủ gã sai vặt cùng các quản sự chú ý. Tiếng bước chân dày đặc truyền đến, thiếu gia, xa xa, đã có tiếng kêu gào truyền đến, mấy bóng người như ẩn như hiện. Hí hí, đáng chết, giảo hoạt nhân tộc, lần sau nhất định phải ăn ngươi. Xà yêu kia sờ sờ ngực nát tan vảy, chen lẫn một chút vết máu,